Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Nhất hủy rốt cuộc, cái này từ, Sở Trọng Cảnh cũng sợ tới mức đặt mông than ngồi ở. Ô ô ô, ô, ô, lúc này, một trận nức nở thanh, bỗng nhiên vang lên, Sở Trọng Cảnh cả người tóc gáy, nháy mắt đứng lên, đưa ta mệnh đến, Vân Hoàng ca cố ý hạ giọng. Trang bị tiếng gió, làm người ta mau cốt tủng nhiên thanh âm, nhất thời vang lên, a, Chu thị thảm kêu một tiếng, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Sở Trọng Cảnh, ta thế nào điểm xin lỗi ngươi, vì của ngươi dã tâm, ngươi thế nhưng hại chết ta, làm cho ta cùng chính mình con âm dương cách xa nhau. Ta muốn giết ngươi, ngươi, ngươi là Thanh Nhi. Sở Trọng Cảnh nghe đến mấy cái này nói, nhất thời nhớ tới một người đến. Sở Trọng Cảnh, người đưa ta mệnh đến. Vân Hoàng ca gầm nhẹ một tiếng, hai tay đi phía trước đẩy, áo trắng nữ tử nháy mắt hướng Sở Trọng Cảnh xông đến. Sở Trọng Cảnh sợ tới mức chặt lại thân mình, càng không ngừng hướng lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây, hắn muốn a ngừng Thanh Nhi, hồn phách. Không cho này lại đây. Nhưng là, quỷ hồn làm sao hội nghe hắn trong lời nói. Thấy hắn tránh né, Thanh Nhi, di động tốc độ nhanh hơn. Giây lát liền đi vào trước mặt hắn. Kia phun ở bên ngoài thật dài đầu lưỡi. Cùng vẻ mặt chúng độc sau xanh tím sắc. Phóng đại hiện ra ở Sở Trọng Cảnh trước mặt. Chu thị ngã vào Sở Trọng Cảnh bên người. Nhìn đến như vậy hình ảnh. Trực tiếp hai mắt vừa lật bạch. Chết ngất đi qua. Sở Trọng Cảnh gặp Chu thị hôn đến. Hắn tuy rằng còn không có dọa đến loại trình độ này. Nhưng là rất đi nơi nào, vốn đang có người cùng chính mình cùng nhau thừa nhận, cái này từ, Chu thị nhất hôn mê, hắn liền càng sợ, nhìn phóng đại ở chính mình trước mặt vài lần kia trương quen thuộc mặt. Sở Trọng Cảnh sợ hãi răng nanh run run, phát ra khanh khách thanh âm ni kia khuôn mặt, rõ ràng chính là Thanh Nhi khi chết dung mạo. Kỳ thật, Vân Hoàng ca cũng không biết, Sở Thiên Triệt mẫu thân, dài bộ dáng gì nữa. Nàng chính là nghe Tông Minh xong đại khái miêu tả sau. Tìm như vậy hé ra mặt, hơn nữa tận lực hướng khủng bố mặt trên họa, Sở Trọng Cảnh sở dĩ hội cảm thấy, nhất mau giống nhau, hoàn toàn là tâm lý nguyên nhân ở quấy phá. Hắn trong tiềm thức cảm thấy, này nên là Thanh Nhi tìm đến hắn lấy mạng. Hơn nữa, này khuôn mặt có vài phần tương tự, hắn liền cảm thấy, hoàn toàn chính là Thanh Nhi ở trước mặt. Thanh, Thanh Nhi, chậm biết, chậm xin lỗi ngươi, khả, khả ngươi tử cũng đã chết, chậm đối Thiên Triệt cũng coi như không tệ, ngươi cần gì phải câm mồm. Sở Trọng Cảnh trong lời nói, bị lạnh thấu xương đánh gãy, đều là ngươi làm hại ta cùng với con ta âm dương cách xa nhau. Ta có thể nào buông tha ngươi? Sở Trọng Cảnh, ngươi tới cho ta chôn cùng đi. Nói xong, Thanh Nhi, mạnh hướng Sở Trọng Cảnh tới gần, mắt thấy sẽ thiếp đến Sở Trọng Cảnh trên mặt, Sở Trọng Cảnh muốn điều động huyền khí phản kháng, nhưng không đợi hắn động thủ, Chiến Vô Tà liền đại vung tay lên, ngăn chặn trụ hắn sở hữu lực lượng, điều động lực lượng bất thành, Thanh Nhi, lại dây dưa không để, Sở Trọng Cảnh cũng là biến sắc, chết ngất đi qua, nhìn đến hai người bọn họ dễ dàng như vậy liền hôn mê. Vân Hoàng ca cảm thấy một chút cũng không đã nghiền, Sở Trọng Cảnh vẫn là hoàng đế đâu, cũng quá yếu đi, Vân Hoàng ca quyết miệng, thu hồi giả thi thể, căm giận bất mãn nói, Sở Trọng Cảnh vẫn là hoàng tử thời điểm, thiên phú sẽ không hảo, tu luyện xa không bằng người bên ngoài, nếu không có hắn là trung cung con trai trưởng, này ngôi vị hoàng đế như thế nào hội đến phiên hắn, làm hoàng đế sao? Sở Trọng Cảnh mỗi ngày kêu xa sao sao sao sao, đã sớm đã quên tu luyện lúc này sự, toàn bộ Nam Lâm Hoàng thất, nếu không có này Hoàng bá, Vương Thúc cùng các trưởng lão còn tại trống, đã sớm bị Sở Trọng Cảnh ngoạn xong rồi, hắn dù sao làm nhiều như vậy năm Hoàng đế, mấy con trai cũng coi như không sai, Hoàng thất nhân, ngại đối với tình cảm cũng sẽ không đem hắn theo ngôi vị Hoàng đế thượng lạp xuống dưới. Người như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn lá gan có bao nhiêu đại. chống đỡ đến bây giờ mới hôn, xem như nể tình, thu thứ tốt. Vân Hoàng ca cùng chiến vô ta đẩy ra cửa cung đi rồi đi vào. Vân Hoàng ca nhìn té xỉu cùng một chỗ Chu thị cùng Sở Trọng Cảnh. Hung hăng đảo cặp mắt trắng dã, đá hai người một cước, dám tính kế ta, lão nương cho ngươi đẹp mặt. Hừ hừ, nhìn đến Vân Hoàng ca tính trẻ con bàn động tác, chiến vô tà loan loan khóe môi, không có ra tiếng, hôm nay Vân gia chiếm được Vân Huống còn sống tin tức. Tiểu bồ câu hẳn là cũng biết, coi hắn tính tình, tất nhiên sẽ có chút không thoải mái đi, khiến cho nàng hảo hảo xả giận, đỡ phải nghẹn hỏng rồi. Ở Vân Hoàng ca hết giận thời điểm, chiến vô tà vẫn duy trì che chắn hai người bọn họ hơi thở. Không cho hoàng thất những người khác cảm giác được, để tránh đột nhiên bính ra vài người đến, quấy dây tiểu bồ câu kế hoạch tiến hành. Vân Hoàng ca nhìn Chu thị liếc mắt một cái, màu đen mâu trung, xẹt qua một chút giảo hoạt cười, cười hắc hắc, đi đến Chu thị bên người ngồi xổm xuống. Tiếp theo nàng theo càn khôn vòng tay lý, lấy ra một phen kéo, ca ca vài cái, đem Chu thị tóc toàn bộ tiễn. Sau đó, lại cấp Chu thị uy mị dược, ném vào thị vệ phòng. Làm xong này hết thảy, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà ly khai hoàng cung, sao sao chiến vương phủ. Vân Hoàng ca không có hồi Vân gia, mà là đi theo chiến vô tà, trực tiếp trở về chiến vương phủ. Ghé vào trên bàn, Vân Hoàng ca giống như không có xương cốt dường như, mềm nhũn nói, mà vực hướng ta ra ra cùng tứ thúc bán tin tức chuyện tình. Ngươi hẳn là biết chưa? Ân, chiến vô tà vươn như ngọc thon dài ngón tay. Lấy quả ấm trà, ngã hai chén trà, một ly đặt ở chính mình trước mặt, một ly đặt ở Vân Hoàng ca trước mặt. Tốt, ngươi cư nhiên biến thành hố chúng ta Vân gia. Đây là công bình giao dịch, công bình cái len sợi. Vân Hoàng ca hừ nói, đó là ta ra ra cùng ta tứ thúc ao uy, ta ra ra cùng tứ thúc tiền, các ngươi ma vực đều kiếm. Chiến vô tà, ngươi có phải hay không điệu tiền mắt nhi lý? Đã muốn buôn bán lời, ngươi tính làm sao bây giờ? Chiến vô tà đuôi lông mày một điều, thanh âm mỉm cười, làm sao bây giờ? Hoặc là còn tiền, hoặc là lấy thịt thương. Vân Hoàng ca nhất thời tinh thần tỉnh táo, kiều chân bắt chéo, túm cùng đại gia dường như, nga, lấy thịt thương, là như thế này sao, ngô? Chiến vô tà mạnh thấu đi lên, thừa dịp Vân Hoàng ca quay đầu đến, trực tiếp bắt của nàng cái miệng nhỏ nhắn, vừa hôn tất, chiến vô tà đem nhân đại hoành ôm lấy, liền hướng giường lớn đi đến. Vi vi vi, ngươi đừng sằng bậy a, ta gì cả mẹ còn chưa đi đâu. Vân Hoàng ca nhìn kia giường lớn, trong lòng hoảng, cầm lấy hắn vạt áo, chặn lại nói, yên tâm, gia trích ăn canh không ăn thịt. Nói xong, chiến vô tà liền đem nàng đặt ở trên giường, khi thân mà lên, ngay tại Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà bên này thân nhau khi, Chu thị bên kia đồng dạng thân nhau. Vân Hoàng ca cấp nàng hạ trọng bàng mị dược, thị vệ trong phòng lại đều là nhiệt huyết hán tử, cái này từ Chu thị toàn bộ điên cuồng. Bên kia, Sở Trọng Cảnh lảo đảo, thật vất vả tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện bên người Chu thị không thấy, hắn chạy nhanh khiến cho người đi tìm ân đi. Chỉ chốc lát sau, có cái cung nữ sắc mặt phi hồng chạy tiến vào, hồi hoàng thượng trong lời nói, hoàng hậu nương nương tìm được rồi. Ở đâu nhi? Ở, thị vệ trong phòng, thị vệ phòng. Sở Trọng Cảnh gặp kia cung nữ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hắn chạy nhanh để ý quần áo, chạy đi ra ngoài. A, ân, vừa xong thị vệ phòng ngoại, Sở Trọng Cảnh chợt nghe đến, bên trong thường thường hội truyền đến từng đợt dâm, mi thanh âm ân đi, hắn mặt nhất thời liền chờ. Nên tái rồi, không biết là tức giận đến, vẫn là bị đeo nón xanh, phụ trợ đi ra, hết chương.